Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2506, theo đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, năm mới đã qua, thậm chí đang tháng cũng đã qua. Tháng 2 tới, có thể nơi này thời tiết vẫn như cũ là lạnh lạ thường. Chém giết để cho nơi này thay đổi hơn nữa xào xạc, tựa như dùng mình xâm thể vậy. Hai bên giết khó phân thắng bại, ai đều không phải là ai đối thủ, ai cũng không hàng phục được ai. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy chém giết kém không nhiều mau một giờ thời điểm, đến tiếp sau này quân Đường lục tục chạy tới. Tần Thiên lại là mang mấy chục ngàn binh mã, đem những cái kia thổ phiên binh mã cho toàn bộ bao vây lại. Ở đem thổ phiên binh mã bao vây sau đó, trước khi quân Đường liền bắt đầu lui về phía sau, những cái kia thổ phiên binh mã dần dần làm thành một đoàn. Bọn họ chỉ còn lại có hơn 10.000 binh mã. Cái này hơn 10.000 binh mã nghe thật nhiều, nhưng bị quân Đường bao vây sau đó, nhưng là nhỏ đến đáng thương. Mà vào lúc này, Tần Thiên sai người đem lửa pháo mũi tên nhọn, cùng với súng lửa cái gì cũng cho bày đi lên. Những cái kia thổ phiên binh mã, ngay tại bọn họ pháo mắt lên, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể diệt bọn hắn. Tần Thiên cũng không phải là rất gấp. Hắn nhìn một cái Tụng Tán Bất Ca, nói, người phụ thân đều không phải là bổn vương đối thủ. Ngươi cảm thấy ngươi là bổn vương đối thủ sao? Ở thổ phiên tiêu diệt sau đó, ngươi lại còn dám phản kháng, thật là không biết lượng sức. Bổn vương bây giờ vậy lười được lại cho ngươi cơ hội. Ngươi đến giết bọn họ cho ta. Những người này giữ lại chính là gieo họa, ngược lại không như trực tiếp giết. Hơn nữa bọn họ những người này là Tây Vực rất nhiều dân chúng cừu nhân à, giết bọn họ càng lợi cho Tây Vực rất nhiều dân chúng quy thuận. Nói trắng ra, Tần Thiên chính là muốn dùng những người này máu tới để cho Tây Vực các nước người dân quy thuận thần phục. Ra lệnh một tiếng, lửa pháo mũi tên nhọn cùng với súng lửa cái gì tề phát, những cái kia thổ phiên binh mã nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn họ sợ, đặc biệt sợ, mà bọn họ đối mặt loại chuyện này cũng không có ngồi chờ chết. Bọn họ gắng sức liều chết xung phong, nhưng mà ở lửa pháo mũi tên nhọn bao trùm hạ, bọn họ liều chết xung phong lộ vẻ phải là như vậy tái nhợt không có sức. Chết trầm trọng hơn, một cái tiếp theo một cái thổ phiên binh mã té xuống. Bọn họ căn bản cũng không có tiếp xúc đạo quân Đường, cũng đã bị giết, như vậy lực sát thương là to lớn. Rất nhanh, thổ phiên binh mã liền còn dư lại không có mấy. Mấy vòng lửa pháo và mũi tên nhọn tập sát sau đó, thổ phiên cũng chỉ còn lại có hơn 2.000 người. Mà những người này hộ vệ Tụng Tán Bất Ca, muốn chạy trốn. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó phất tay nói, giết bọn họ. Ra lệnh một tiếng, quân Đường chen chúc đi. 2.000 thổ phiên binh mã căn bản cũng không có bất kỳ sức chống cự. Bọn họ chỉ cần vọt tới cũng sẽ bị giết. Thi thể một cái tiếp theo một cái té xuống, cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy chục người hộ vệ ở Tụng Tán Bất Ca bên cạnh. Tụng Tán Bất Ca cả người là máu, hắn bây giờ một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Một khắc kia hắn cảm thấy bỏ mặc mình tại sao làm cũng không thể là Tần Thiên đối thủ. Loại cảm giác đó sắp để cho người hít thở không thông. Hắn biết bọn họ làm gì cũng chỉ là không sợ vùng vẫy, không có ích lợi gì. Hắn nhìn một cái bên cạnh tướng sĩ, bọn họ bây giờ có thể vậy rất sợ. Bọn họ cũng không muốn chết, nhưng bọn họ nhưng như cũ hộ vệ mình. Hắn thật có chút thật xin lỗi bọn họ. Rồi sau đó, hắn vừa liếc nhìn phương xa một chiếc xe ngựa. Ở chiếc xe ngựa kia lên ngồi hắn thích nhất một người cô gái. Hắn cho đến tối ngày hôm qua mới đúng hắn yêu thâm trầm. có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay, bọn họ liền phải vĩnh viễn chia lìa. Một hồi gió thổi tới, lành lạnh, xe ngựa màn xe đột nhiên khai trừ. Ngay sau đó, Yến Phi từ bên trong đi ra. Hắn lúc này người mặc nam chứa, ở lạnh phong chi trong, lại là như vậy hiên ngang. Trong tay hắn có một thanh kiếm, nàng nhìn một cái tụng tán bất ca, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cuộc đời này, thần thiếp lại cũng không lang bạc kỳ hồ. Dứt lời, nàng một kiếm hoành cái cổ, máu tươi theo kiếm hắn chảy xuống. Nàng nhìn tụng tán bất ca cười một tiếng, ngay sau đó liền một đầu tài đi xuống. Tụng tán bất ca cặp mắt đỏ bừng. Hắn nói qua muốn đảm bảo nàng chu toàn, nhưng mà hắn lại không có làm được. Hắn lại không làm được. Hắn ở một khắc kia đột nhiên muốn sống, bởi vì nội tâm hắn cừu hận càng thêm nóng rực liền một ít. Hắn phải còn sống, chỉ có còn sống, hắn mới có thể trả thù. Hắn nhìn về Tần Thiên, đột nhiên giơ hai tay lên. Ta đầu hàng, ta nguyện ý quy thuận đại đường. Chỉ cần có thể để cho ta còn sống, để cho ta làm cái gì cũng được. Cầu tiễn còn có thể nằm gai nếm mật. Vậy hắn tụng tán bất ca tại sao lại không thể? Chỉ phải sống, liền hết thảy cũng có thể. Chết mới không có gì cả. Cho nên, vì báo thù, hắn có thể bỏ đi tôn nghiêm. Có thể cái gì cũng không quản không để ý. Hắn chỉ cần còn sống. Tần Thiên nhìn cái bộ dáng này tụng tán bất ca, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Người mấy chục ngàn binh mã đều chết hết, người không biết xấu hổ tiếp tục cầu còn sống sao? Bổn vương có thể cho một mình ngươi tự vận cơ hội. Nếu không, phía sau ta tướng sĩ sẽ đem ngươi tháo ra tám khối. Tần Thiên là sẽ không cho tụng tán bất ca mạng sống cơ hội. Người như vậy quá nguy hiểm. Hắn chết mới có thể để cho người an tâm. Mà Tần Thiên mà nói, hoàn toàn đoạn tuyệt tụng tán bất ca hy vọng. Hắn lấy là mình còn có thể đủ còn sống. Có thể ai có thể nghĩ từ vừa mới bắt đầu, Tần Thiên cũng chưa có để cho hắn mạng sống ý nghĩa. Như thế, hắn cũng chỉ có thể chết đi. Hắn nhìn Tần Thiên, đột nhiên ha ha phá lên cười. Tốt ngươi Tần Thiên. Tốt ngươi cái Tần Thiên à, ta thổ phiên gặp phải ngươi thật là ta thổ phiên bất hạnh. Bọn họ thổ phiên trước kia là một đám cát, rời rạc, phụ thân hắn hùng tài đại lược, nhất thống thổ phiên ra bộ lạc, đem thổ phiên thực lực thay đổi chưa từng có mạnh mẽ. Như vậy quốc gia, hẳn là xem hán chi hung nô à, hẳn để cho đại đường tới hòa thân, để cho đại đường cho bọn họ chỗ tốt. Có thể kết quả đâu, ở bọn họ thổ phiên thực lực thời khắc cường đại nhất, bọn họ vẫn là bại bởi đại đường, bại bởi Tần Thiên. Nếu như là những thứ khác bất kỳ thời điểm, bọn họ thổ phiên cũng không biết thảm như vậy. Đáng tiếc, bọn họ hết lần này tới lần khác gặp Tần Thiên. Ở nói xong câu này nói sau đó, tụng tán bất ca liền lựa chọn tự vận, bởi vì hắn không có lựa chọn. Nếu đều là chết, vậy hắn hy vọng mình có thể chết có tôn nghiêm một ít, mà không phải là bị những người khác loạn đao chém chết. Gió rét thổi tới, chiến sự kết thúc, mùi máu tanh nhưng còn không có tản đi. Tần Thiên nhìn vậy đầy đất thi thể, phân phó nói, để cho người cầm nơi này cho dọn dẹp một chút đi. Còn nữa, nơi này người dân cũng muốn tốt hơn sinh trấn an. Để cho bọn họ biết, bọn họ bây giờ đã là đại đường con dân, bọn họ quốc gia đã bị diệt, bọn họ là người dân đại đường. Đúng rồi, tháp nước vậy mấy quốc gia, thông báo bọn họ một chút, Tây vực đã không tồn tại, bọn họ tốt nhất lập tức đem giữa quốc gia cho cống hiến ra tới. Giao cho ta đại đường, nếu không, ta đại đường binh mã sau khi đến. Bọn họ tất cả quốc gia quốc vương đều chưa nghĩ sống mệnh. Những quốc gia kia trước không lẽ chiếu. Bây giờ Tần Thiên vừa vặn có lý do này, để cho bọn họ cả nước đầu hàng.